Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, Trúc Thanh Vân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại nhân, các ngươi gọi, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt à. Mới vừa rồi các ngươi chu ra con em dòng chính, nhưng mà làm nhục ta và ta tiểu sư đệ, đều là các ngươi chu ra nô tài chó à. Mộ Dung Vô Địch mắt lạnh rơi xuống đất, cao ngất dáng người, dựng thân đứng trước mặt bọn họ, bỗng nhiên quát lên, đây có thể cầm chu ra bốn vị xưa nhất bốn vị thái thượng trưởng lão. Có thể hù được thân hình lảo đảo một cái, trước mắt choáng váng, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Cái này CMN đơn giản là bẫy cha à. Rốt cuộc là cái đó phá của đồ chơi, lại có thể kêu không ngừng kêu một đời chiến thần, là bọn họ chu ra nô tài chó. Cái này CMN là biết bao mù mắt não tàn mới có thể nói ra những lời này. Chẳng lẽ không nhìn ra vị này chiến thần mặc trên người chiến thần áo giáp sao? Hơn nữa cái này đắc tội một cái là cùng, còn đắc tội vị này chiến thần tiểu sư đệ. Như vậy vị này tiểu sư đệ tuyệt đối là chiến thần doanh người. Nếu không không thể nào bị một đời chiến thần trở thành tiểu sư đệ. Tính như vậy đứng lên, bọn họ chu ra nhưng mà đắc tội vũ nhục một vị có sẵn chiến thần, cùng với một vị tương lai chiến thần. Giờ phút này, bị kinh động phá cửa ra chu ra bốn vị thái thượng trưởng lão, lòng muốn chết đều có, thầm hận là cái nào não tàn bẫy cha hàng, bắt tới không đem hắn cái này nhất mạch, cũng cho đuổi ra khỏi chu gia không thể. Lập tức, bốn người làm một vị trong đó cao lớn uy mãnh cụ già, tầm vóc rắn chắc, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chiến thần đại nhân bớt giận, một ít tiểu bối không hiểu chuyện, hy vọng ngài đại nhân đại lượng. Lão hủ lần nữa cho ngài còn có tương lai chiến thần đại nhân bồi tội. Khi dễ ta chiến thần doanh thiên tài, làm nhục chiến thần người, ở hải ngoại chiến trường là mỗi một cái cũng là lớn tội. Mộ Dung Vô Địch trong lồng ngực sát ý phun trào, muốn động thủ giải quyết những thứ này không biết sống chết khốn kiếp. Có thể tưởng tượng đến hôm nay là mình tên tiểu sư đệ này thù oán rõ ràng ngày, liền không cướp đầu ngọn gió, lại cạnh lạnh lùng quát. Đối với lần này, cao lớn cụ già chắp tay lia lịa, cái này cùng cuồng ngông chi đồ, theo lý chém chết, lão hủ cái này thì làm. Giờ phút này, vì chu gia hưng vong, thế gia tàn nhẫn chỗ, lập tức hiện ra, không có chút nào thân tình có thể nói. Chỉ gặp cao lớn cụ già quay đầu lại quét nhìn hướng Chu Khang người, quát lạnh, mới vừa rồi miệng ra cuồng ngôn người, đi ra cho chiến thần đại nhân nói xin lỗi, tự đi liền, nhưng gia quyến lão hủ sẽ vì các người chăm sóc kỹ. Cái này nửa câu sau liền nói có chút tàn nhẫn, không thể nghi ngờ chính là đang cảnh cáo mới vừa miệng ra cuồng ngôn người. Lập tức cút ra đây, tự sát bồi tội. Ngược lại nhà của bọn họ quyến thì có thể có không kết quả tốt. Lập tức, mặt như màu đất Chu Khang, toàn thân run rẩy như run cầm cập, ruột gan rối bời, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Hắn trước và những người khác, tự mình đi khách sạn Long Môn khi dễ qua Hạ Vũ, liền không gặp ra bất kỳ sự việc. Có thể dưới mắt, làm sao liền gây ra một tôn chiến thần đâu. Giờ phút này, Chu Khang một tiếng quỳ xuống đất, khóc quất ước cầu xin tha thứ. Lão tổ, van cầu ngươi mau cứu ta à. Ta không muốn chết, van cầu các ngươi mau cứu ta à. Chiến thần đại nhân, ngài nhìn xử trí, uy mãnh cụ già chắp tay cung kính nói. Hai lỗ tai giống như nhét lửa mau, tựa như nghe không gặp Chu Khang danh gia này tộc con em dòng chính cầu xin tha thứ vẻ. Mà Mộ Dung Không Địch thủ cầm mình chiến đao, đưa tới Hạ Vũ trước mặt, nhàn nhạt nói, tiểu sư đệ ngươi để giải quyết đi, giết bọn họ, ta không hạ thủ được. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, cự tuyệt, mà Mộ Dung Vô Địch lại tựa hồ như đã sớm ngờ tới đáp án này. Mang có một màn ngưng trọng nói, làm nhục chiến thần doanh người phải chết. Chúng ta chiến thần doanh uy danh hiển hách, là triều đại tiền bối dùng địch nhân máu tươi, địch nhân xương trắng xây thành. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ phần vinh dự này. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ nhìn Mộ Dung Vô Địch đưa tới sắc bén chiến đao, không khỏi dài hô một hơi, nhìn quỳ xuống đất, bó tay chịu trói Chu Khang, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn vẻ kinh hoàng. Hạ Vũ yên lặng lắc đầu, ta không giết thúc mà đợi tễ người. Ngày hôm nay ta chỉ là một chuyện, giao ra Chu cô nương. Nói xong, Hạ Vũ con mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu gia những lão bất tử này, trực tiếp đòi Chu Băng Băng. Mà cao lớn cụ già nghe vậy sững sốt một chút, nhìn Hạ Vũ thanh tú mặt mũi, có chút không rõ ràng nói, lão hủ không phải rất hiểu, trước một mực đang bế quan, không rõ lắm rõ ràng bên ngoài nơi sự tình phát sinh. Nếu như ta Chu gia đối với tiểu hữu có hơn đắc tội, ta Chu gia có thể bồi thường, ta không muốn bồi thường. Các ngươi Chu gia bảo khố bên trong đồ, coi như toàn bộ giao ra, ta cũng không hiếm, ta chỉ cần một người. Hạ Vũ lạnh lùng nói, cao lớn cụ già chắp tay nói, tiểu hữu mời nói, các ngươi Chu gia con cưng, Chu Băng Băng. Hạ Vũ nhàn nhạt quát lạnh, nói thẳng minh, chính là muốn Chu Băng Băng, không chỉ có để cho chung quanh tân khách, toàn bộ đều là sững sờ, quay lại đều là khóe miệng co quắp, cảm thấy sự việc có chút lúng túng à. Mọi người đều biết, Chu gia con cưng ngày hôm nay xuất giá, cái này khúc quanh liền xuất hiện một cái tới cần người. Cái này làm cho Chu gia giờ phút này không thể không lựa chọn. Rốt cuộc là lựa chọn đắc tội Trúc gia, vẫn là đắc tội trước mắt vị này chiến thần, cùng với một vị khác tương lai chiến thần. Giờ phút này, cao đến sắc mặt lão nhân khó khăn xem, đã nhận ra được, hôm nay bọn họ Chu gia định trước mặt mũi quét sân, sẽ lâm vào là tất cả gia tộc lớn giữa trò cười. Mà coi như vậy, hắn giờ phút này vậy phải làm ra lựa chọn. Đối với lần này, ngay tại cao lớn cụ già khó khăn làm ra lựa chọn lúc đó, vang âm thanh điếc tai tiếng pháo, ngay tức thì ở cửa vang lên, xa xa có người hô to, rước dâu đội ngũ đến. Cái gì? Trúc gia rước dâu đến? Cái này cũng có chút lúng túng, nhìn thật là náo nhiệt. Vùng lân cận tân khách châu đầu ghé tai, từng cái không kềm hãm được thần giác dơ lên, mang có một màn nghiền ngẫm nụ cười. Dưới mắt thế cục rất rõ ràng, chính là quốc an bên này tại người, Trúc gia bên kia rước dâu đội ngũ cần phải kinh đến. Có thể cô dâu chỉ có một vị, tiếp theo Chu gia nhưng có được nhức đầu. Lập tức, Hạ Vũ mắt lạnh quét về phía đoàn xe chậm rãi chạy tiến vào bên trong trang viện. Sắc mặt hơn nữa lạnh, Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía cao lớn cụ già, lạnh lùng quát khẽ, ta nói qua, chỉ cần một người, không cần các ngươi Chu gia bất kỳ bồi thường. Chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đóng hay không? Không giao. Như ấm áp gió xuân vậy cởi mở giọng nam, từ xa đến gần, xuất hiện một người ăn mặc áo đuôi tôm thanh niên, mày kiếm tinh hạc mục, khí chất như ở trước mắt như tiên giáng trần. Đáp lại Hạ Vũ nói tiếng nói, cái này ngay tức thì để cho người chung quanh tạc qua. Náo nhiệt, náo nhiệt, thất tiểu công tử đứng đầu Trúc Thanh Vân tới, nghe nói hắn thiên phú tu luyện cực cao, âm thầm bị tổ hành động đặc biệt thập đại vương tổ hút lấy nạp. Không biết là thật là giả, dĩ nhiên là sự thật. Tỉnh thành bên trong vượt qua một năm thời gian, không gặp qua Trúc Thanh Vân lộ ra tung tích. Tin đồn hắn ngay tại tổ hành động đặc biệt trụ sở chính bên kia tu luyện. Hì hì, tổ hành động đặc biệt tuyệt thế thiên tài, và quốc an chiến thần doanh bên trong yêu nghiệt, lại có thể đụng vào nhau. Cái này thì có trò hay để nhìn.